Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Như vậy không được, Bách Hàn bò đến Sở Nghiên bên người lớn tiếng nói. Đến đem Lương Ca bọn họ tiếp trở về, chính kiểm tra còn thừa khói mê đạn số lượng Sở Nghiên ảm. Đạm nói, chỉ có 3 cái, bên trái cánh tay không thể động đậy Triệu Hàm Đan lại đưa cho Sở Nghiên cái hộp. Thuốc, điểm một cây, từ phương xa địch nhân khe hở ngẫu nhiên có thể nhìn đến đao quang kiếm ảnh. Chứng minh bên ta 4 người còn sống. Vì, bắt giặc bắt vua trước làm cuối cùng nỗ lực Bách Hàn chỉ ngóng trông bọn họ có thể sống sót. Nguyện vọng này đối với chính mình cũng là giống nhau. Lại có 10 dư danh người hồ võ sĩ vọt tới thành lũy chỗ. Lang nha bổng viên đao huy chỗ tấm chắn liền bay đi ra ngoài. Bọn họ đứng thẳng phi thường phân tán, Sở Nghiên do dự mà luyến tiếc ném mạnh khói mê đạn. Chỉ có thể vận động nỏ tiễn cò súng, thước đoạn so cái chổi còn đại lang nha bổng thời điểm Bách Hàn thực tự hào. Ta kiếm cũng thật nghiêu, ngay sau đó hung hăng đâm vào lang nha bổng võ sĩ ngực giáp. Cùng múa may viên đao người hồ võ sĩ rằng co hai cái hiệp. Thừa dịp Sở Nghiên chiều hắn đầu liền bắn 2 mũi tên. Bách Hàn nhất kiếm đem viên đao cắt thành 2 đoạn, một khắc kiếm lại chỉ tới kịp đâm vào đối phương vai trái một thanh so bóng rổ còn đại lưu tinh. Chùy lập tức đánh trúng nàng trước ngực, vì thế Bách Hàn giống chỉ diều đứt dây ở Sở Nghiên tiếng kêu sợ hãi chung xa xa bay ra thành lũy ở. Ngoài, phấn mặt đoàn kiếm cũng rời tay mà bay, nằm ở mặt cỏ cảm giác cũng thật hảo, cả người vô lực Bách Hàn nhất thời bò không dậy nổi thân. Đơn giản chiều Lương Vũ Sinh trăm phúc phương hướng nhìn lại. Bọn họ vẫn như cũ bị đen nghìn nghịt người hồ vây quanh. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, bất quá nhìn dáng vẻ còn sống. Nhìn nhìn lại chính mình bảo hộ trận địa, tấm chắn bị hủy rơi rất tan tác. Triệu Hàm Đan giơ tấm chắn chống đỡ lưu tinh chùy võ sĩ tiến công. Sở Nghiên ở hắn phía sau liên tục bắn ra tụ tiễn. Đến nỗi bị thật mạnh bảo hộ xe ngựa đã phiên đổ. Vài tên người hồ võ sĩ đại khái cho rằng có cái gì bảo bối. Nhìn thấy tràn đầy kêu sợ hãi người sống thực không kiên nhẫn. Tâm kinh nữ tử 3 người làm cuối cùng nỗ lực bảo hộ Triệu Cầm nương mẫu tử. Cái kia người câm dường như lộ thợ rèn nhưng thật ra anh dũng mà nhào lên tiến đến. Ta cũng đến qua đi. Bách Hàn cường trống lên. Đỉnh đầu lại bao phủ một đoàn bóng ma, đó là cái cao lớn vạm vỡ người hồ võ sĩ. Xách theo cương rìu so đo lại không đánh xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng cười dữ tợn, Bách Hàn mới phát hiện chính mình khẩu trang rớt, nàng cũng chiều đối phương cười cười. Dương tay đó là 2 quả tụ tiễn loại này vũ khí gần gũi bách phát bách chúng. Vì thế đối phương cười dữ tợn biến thành tuyệt vọng, giống sơn giống nhau ngã xuống. Lại có 5, 6 gã người hồ chiều nơi này chạy vội, trong tay dẫn theo sáng như thuyết trường đao, lung lay đứng dậy Bách Hàn phát giác chỉ có một phen đoàn kiếm. Đành phải tạm chấp nhận đổi đến tay phải, không xong, nhưng đừng ném mới hảo. Vài phút sau nàng lại lần nữa ngã vào mặt cỏ, cận tôn kia đem đoàn kiếm cũng không biết rơi xuống chạy đi đâu. Một người hồ dùng trường đao so đo tính toán phách chém. Lại bị một khác danh người hồ đẩy đến một bên la hét cái gì. Mặt khác vài tên người hồ cũng bắt đầu tranh chấp. Ta giống như sắp chết thật hy vọng Lương Ca trăm phúc bọn họ có thể tồn tại. Đỉnh đầu trời xanh giống như toàn thân không rảnh ngọc bích. Nhiều đóa kẹo bông gòn dường như mây trắng mơ hồ không chừng. Tại đây sống chết trước mắt, Bách Hàn trong óc hiện lên cha mẹ thân ảnh. Lại nghĩ tới Lôi Tuyết chỉ sợ sẽ khóc chết. Đáng tiếc bồng lai trong sân mấy khỏa vĩnh không điêu tàn hoa tươi cùng mãn nhạ ở kỳ chân dị bảo. Còn có 2 điều con rắn nhỏ, tiểu thanh tiểu lam 2 cái ngu ngốc, ngày thường thần quái nhiệm vụ hảo hảo, loại này cổ đại chiến tranh nhiệm vụ cố tình không thể bồi ta. Bỗng nhiên mặt đất truyền đến ẩn ẩn chấn động, hòn đá nhỏ hơi hơi nhảy lên, Bách Hàn bản năng chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Che trời lấp đất kỵ binh bọc cho bụi vội vàng chạy tới. tiếng vó ngựa như kinh chập giận lôi, thanh thế thập phần kinh người. Gì? Tinh thần rung lên, Bách Hàn ngẩng đầu ngóng nhìn, phát giác người tới từ y giáp đến diện mạo đều là người Hán. Bôn ở phía trước một người nằm ở lưng ngựa, tay chân hiển nhiên bị thương. Bộ mặt thập phần quen thuộc là Giang Trác Phàm, nhưng tính không bạch cứu hắn một hồi. Bách Hàn như vậy nghĩ, an tâm mà nằm hồi mềm mại bùn đất thượng. Chương 159 dê hai chân 7 2017 năm 10 nguyệt 4 ngày hình chữ nhật gương mặt. Mày rậm hơi cần, thân hình cao lớn uy mãnh. Hảo một vị hào sảng quyết đoán Yến Triệu Nam Nhi. Hơn nữa người này ánh mắt thanh minh, cơ trí chấn định, thoạt nhìn tương đương có chủ kiến. Trở lên là Bách Hàn đối Nhiễm Mận ấn tượng đầu tiên. Hẳn là thừa nhận, không có thể cùng Đỗ lão sư trong miệng hung danh ngoại truyện sát hồ lệnh đồ tể thiên tử liên. Hệ lên, đương nhiên đại đa số hành khách lực chú ý đặt ở trương sáng sớm trên người. Vừa rồi cùng người hồ đánh với chém giết thời điểm, hắn dẫn đầu dẫn theo một tiểu đội binh sĩ vọt vào địch quân bụng. Người hồ lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Chiến dịch kết thúc hắn cũng bị thương. Gương mặt bị mũi tên cắt qua. Y giáp đều bị địch nhân cùng chính mình máu tươi nhiễm hồng. Đương nhiên thương thế cũng không thể trở ngại hắn cùng chính mình thê nhi đoàn tụ. Bị kinh hách Triệu Cầm Nương bi bi thương thương nhào vào hắn trong lòng ngực. Khóc nói đều nói không nên lời. Trương Nhị Hổ sợ người lạ, mê mang mà nắm mụ mụ góc áo. Trần Tẩu chạy nhanh nhắc nhở kêu cha. Đó là cha ngươi. Nhưng tính xong việc, mắt nhìn vé xe mặt trái nhiệm vụ yêu cầu hư không tiêu thất. Vé xe biến thành màu lam, Bách Hàn thoải mái mà phẳng phất có thể bay lên tới. Đem đầu dựa vào Lương Vũ Sinh không bị thương trên vai. Người sau bị thương thực sự không nhẹ, cánh tay cột lấy cái cặp bàn, chân cũng thọt một cái. Cần thiết trở lại đoàn tàu mới có thể khỏi hẳn. Bất quá cùng cộng đồng tiến thối Thẩm Bách Phúc ba người so sánh với Lương Vũ Sinh còn không thể tính bị thương nặng nhất. Thẩm Bách Phúc đầu bị lang nha bổng tập trung, ỉ vào phòng chống bạo lực mũ giáp ngạnh khiêng lại đây. Cái gáy lại sưng khởi cái màn thầu lớn nhỏ huyết bao. Ai cũng không dám động, Bách Hàn đành phải tạm chấp nhận cho hắn dùng băng vải gói kỹ lưỡng. Thái quyền hảo thủ quanh thân liền chung hơn 10 đao. Bọc đến giống cụ xác ướp, nhìn dáng vẻ hồi trình chỉ có thể nằm ở trên xe ngựa. So sánh dưới chặt đứt đùi phải, thiếu nửa chỉ bàn tay tơ vàng mắt kính hành động còn tính tiện lợi. Lưu tại thành lũy chung mọi người cũng đủ may mắn, đồng dạng kiên trì đến viện quân đã đến, Triệu Hàm Đan cánh tay phải cùng vai trái đều phế đi. Tưởng bắn tên chỉ có thể trở lại bồng lai nói nữa. Bị hắn yểm hộ sở nghiên nhưng thật ra chỉ bị vết thương nhẹ. Tâm kinh nữ tử, Cát Nghị chờ ba người thương thế lại rất là không nhẹ. Tối hôm qua hai đội còn thương lượng, đem Triệu Cầm Nương mẫu tử đưa đến trương sáng sớm bên người lập tức quay người liền đi. Dù sao vũ khí lương thảo đều ở trên xe ngựa, hiện tại nhìn xem đầy đất thương binh phát giác nguyện vọng quá mức tốt đẹp. Dùng khăn tay sát tịnh hai thanh đoàn kiếm thu hồi eo chung. Lại đem bốn bao tay mũi tên hợp lại hồi hai tay. Bách Hàn lúc này mới yên tâm mà đứng dậy. Người đừng nhúc nhích, Lương Vũ Sinh ngửa đầu cười cười. Đem bị thương cánh tay cùng lui người cho nàng. Nhìn qua tương đương thành thật, thiếu chút nữa liền không thấy được hắn. Lòng tràn đầy mất mà tìm lại Bách Hàn sờ sờ hắn tóc ngắn. Lúc này mới đi tìm xe ngựa bên sở nghiên, chỉ có thể ngày mai đi trở về chính kiểm kê còn thừa tấm chắn cùng đạn dược sở nghiên cũng như. Vậy tưởng, tiểu bách, ta vừa rồi có loại cảm giác, cuộc đời của ta dừng ở đây, nàng bỗng nhiên đỏ vành mắt. Gắt gao ôm Bách Hàn, ta thật cao hứng, ta là nói chúng ta đều có thể sống sót, nàng nhớ tới đáng thương Diệp Hạm. Bách Hàn chỉ chính mình ngực huyền trước kia mặt hộ tâm kính. Nếu là không có cái này, quang cái kia lưu tinh trùy ta phải cùng ngươi kiếp sau thấy, sở nghiên lòng còn sợ hãi mà sờ sờ. Hộ tâm kính, thượng đế phù hộ, ngươi là cái may mắn hài tử, nói lên quét thước chiến trường. vài tên còn có thể tự do hành động hành khách hiển nhiên so bất quá Nhiễm Mẫn dưới trướng binh lính. Một đội tuổi già nua, không ít còn mang theo tứ chi tàn khuyết binh lính nhanh nhẹn mà đem người hồ thi thể thượng áo. Giáp binh khí lột hạ, con ngựa cũng gom dắt đi, lại phủng về không ít mũi tên Sở Nghiên cố ý thỉnh bọn họ thuận tay hỗ trợ. Tự xong ly biệt chi tình Trương Sáng sớm lại đây chiều hai đội thật sâu vái chào. Chư vị anh hùng tại thượng, ta thê nhi lão mẫu lưu tại nước giếng trấn cách xa nhau ngàn dặm. Vẫn luôn muốn đi tiếp hồi lại bất hạnh quân vụ quấn thân. Trên đường lại có người hồ quấy dày. Hôm nay chư vị ngàn dặm xa xôi đem ta thê nhi đưa tới. Thật là nghĩa bạc vân thiên. Xin nhận Trương Sáng sớm nhất bái. Chư vị anh hùng về sau hữu dụng đến Trương Sáng sớm địa phương. Trương Sáng sớm nhíu nhíu mày đó là nạo loại. Hai vị đội trưởng vội vàng nâng dậy. Cùng hắn khách khí vài câu liền đưa ra tưởng nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sáng sớm liền đi. Trương Sáng sớm rất là không tha. Bên ngoài binh hoang mã loạn. Sao không lưu tại trong quân. Hôm nay chư vị anh hùng dùng lực người hồ. Nhiễm thống lĩnh thập phần ái mộ. Buổi tối đặc thỉnh các vị một tự. Nếu là các vị cố ý hiệu lực. Trương Sáng sớm có thể đảm bảo. Nhất định có thể tiền đồ vô lượng, đáng tiếc chúng ta lại đãi mấy ngày phải đi rồi. Bất quá trông thấy Nhiễm Mẫn không có gì chỗ hỏng, hai đội sảng khoái mà đồng ý tới, lập tức đi theo quân đội mênh mông cuồn cuộn đường về. Kia thất hoàng mã cũng kỳ tích không có bị thương, ngoan ngoãn đi theo Bách Hàn, Nhiễm Mẫn nơi dừng chân khoảng cách nơi này thượng xa. Nghe tới nhận được Giang Trác Phàm báo tin Nhiễm Mẫn phái ra mấy chỉ tiểu đội thăm dò. Trong đó một đội phát hiện mọi người cùng người hồ rằng co liền xa xa phản hồi bẩm báo. Nhiễm Mẫn lại mang theo nhân mã tới viện, tới gần chính ngọ, hai đội ở Nhiễm Mẫn nơi dừng chân đặt chân. Trong ấn tượng người nhà là không thể tùy quân, quả nhiên liền Triệu Cầm nương mẫu tử đều bị đưa đến quân doanh phía sau thôn xóm. Nơi đó ở không ít tướng sĩ người nhà, còn có đồng ruộng trâu ngựa, gà vịt dê con, khê trung sinh cá tôm thủy cầm, đảo có chút giống thế ngoại đào nguyên, tơ vàng mắt kính có chút kỳ quái, lẩm bẩm tự nói có thể là thế giới này bất đồng. Bôn ba mấy ngày khó khăn nghỉ ngơi một lát, Bách Hàn ở đại giường trung thượng một giấc ngủ đến trời tối. Vừa vặn tới rồi cùng Nhiễm Mẫn ước đến thời gian. Đánh ngáp đầy tỉnh Sở Nghiên, thay cho quần áo thời điểm phát giác ba tầng áo chống đạn đều phá. Bách Hàn chính mình cũng thực nghĩ mà sợ, đẩy cửa ra khỏi phòng đã là mặt trời lặn về hướng Tây. Dáng màu đầy trời, sân lý chính có người chờ. Đúng là Giang Trác Phàm ni hắn đảo rất là sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Vài vị ân công, con có việc muốn nhờ. Buổi sáng cùng người hồ tác chiến, ta có vị bạn tốt bị trọng thương, đổ máu không ngừng, nhớ rõ ta đồ quá thuốc mỡ thật là linh nghiệm, mặt dày lại đến thảo chút sinh cơ cầm máu, chấn đau ngăn ngứa cũng không đêm thành mang về kim sang dược phi thường dùng tốt. Mỗi chàng nhiệm vụ đều không rời đi, cũng may năm người từng người mang về bồng lai mấy đại bao. Nhưng thật ra không thiếu. Huống chi nhân ra cũng là vì cứu chính mình mới thương. Mấy người sảng khoái mà đưa hắn không ít, Giang Trác Phàm ngàn ân vạn tạ đi rồi. Ở tại cách vách Triệu Cầm nương cùng Trần Tẩu, Trương Vân nương lộ thợ rèn chờ đều tới bái tạ, lại nói tiếp các nàng vừa đến liền bị an bài sai sự. Nữ tử giặt quần áo nấu cơm nam tử cây ruộng tuần tra. Ngay cả lộ thợ rèn lão nương đều đến xe chỉ dệt vải. Tiểu hài tử dưỡng gà chăn dê, hiển nhiên nơi này không dưỡng ăn cơm trắng, bất quá này đã là tốt nhất tình hình, mỗi người quỳ xuống tới dập đầu, mấy người vội vàng nâng dậy, Trương Vân nương muốn cho nhi tử nhận Thẩm Bách Phúc đương cha nuôi. Người sau liên tục xua tay tỏ vẻ tính, bất quá tặng nàng nhi tử không ít thức ăn, trừ bỏ đi đứng không tốt thái quyền hảo thủ, tâm kinh nữ tử cùng cắt nghị. Mặt khác bảy người đúng hạn phó ước, Trương Sáng sớm sớm đã chờ ở bên ngoài, Nhiễm Mẫn chỗ ở là quân doanh thủ vệ nhất nghiêm địa phương. Một đường gặp được thật mạnh thủ vệ, cũng may có người đảm bảo, đảo cũng không cần soát người. Tới một chỗ rất là rộng lớn nhà chính, tứ giác châm chậu than, Nhiễm Mẫn, Giang Trác Phàm mang theo vài vị tướng lãnh sớm đã chờ tại đây. Hai bên gặp qua lễ liền phân chủ khách ngồi vào vị trí. Cùng náo nhiệt tục khí vây quanh bàn liên hoan bất đồng. Nơi này yến hội lại là phân thực chế. Mỗi người trước mặt sắp đặt đen nhánh án kỷ. Mặt trên bãi đại chậu nước mạt, chén nhỏ hầm thịt, tiểu đĩa bánh ngọt cùng quấy đồ ăn. Cắt thành đoạn cây mía cùng đỏ thẫm thạch lựu. Thật là hiếm thấy a. Bách Hàn cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ nửa ngày rất giống cũ bản Tam Quốc diễn nghĩa tình hình. Lão ba không có việc gì liền xem một lần, nàng cũng xem chín, hạt cân nhắc công phu. Hai đội đội trưởng đã cảm tạ Nhiễm Mẫn viện thủ, người sau thập phần khiêm tốn. Nói lên mọi người trượng nghĩa hộ tống trương sáng sớm ra quyến, nghĩa cử. Cho nhau nịnh hót một phen liền bắt đầu kính rượu. Chén rượu kỳ thật chính là bát rượu, tương đương hào sảng. Đáng tiếc mọi người đều mang theo thương, uống một ngụm ý tứ liền xong, chỉ có Thẩm Bách Phúc thành thật không khách khí uống lemony Nhiễm Mẫn trước mắt sáng ngời. Khen, vị này Thẩm huynh thân thủ cao siêu, binh khí cũng rất là hiếm thấy, có không làm Nhiễm Mộ đánh giá. Thẩm Bách Phúc vì tay tháo xuống bảo đao đưa qua, đều có người hầu phụng cấp Nhiễm Mẫn, chỉ thấy hắn rút đao ra khỏi vỏ. Nhà chính tức khắc sáng lên một đạo tia chớp, lại nhẹ nhàng vung lên, án kỷ đơn giác theo tiếng mà rơi. Hảo đao, Vương Mãnh, Nhiễm Mẫn hô một tiếng, bên cạnh tướng sĩ lập tức rút ra trường đao, lại bị hắn không chút nào cố sức mà huy thành hai đoạn. Nhiễm Mẫn tán lại tán, lúc này mới còn cấp Thẩm Bách Phúc, lại chiều mọi người ôm quyền, thật là hảo đao, nếu không cũng không thể chém giết đông đảo người hồ. Thế gian như lò luyện, ta người Hán đồng bào như đặt mình trong nước lửa, ngày đêm kêu rên, Nhiễm Mỗ thực bất an tâm, đêm không thể ngủ, huống phi ta tộc nhân, tất có dị tâm, người hồ vong ta Đại Hán chi tâm bất tử, tất đương có quyết chiến chi kỳ, các vị nhưng nguyện gia nhập Nhiễm Mỗ dưới trướng, đuổi đi người hồ xuất cảnh, vệ ta người Hán non sông, này vấn đề đại gia đã sớm thương lượng quá. Có tơ vàng mắt kính trả lời, chúng ta xác có ý này, đáng tiếc tới hấp tấp, còn có không ít đồng bạn lưu tại nước giếng trấn phụ cận. Còn có không ít ngựa xe lương thực, cũng đến trở về nghênh đón. Việc này Trương huynh gia quyến cũng biết hiểu, Trương sáng sớm gật gật đầu. Triệu Cầm Nương hiển nhiên đem nhị đẳng tòa cung tân nhân nhóm lưu tại nước giếng trấn tình huống. Nói cho hắn, Nhiễm Mẫn quả nhiên vụ án đại hỉ. Liên tục kính rượu khuyên đồ ăn, trước mặt thức ăn còn tưởng rằng là mì nước, ăn một ngụm phát giác là canh bánh, là dùng hạt thóc vẫn là tiểu mạch làm, hầm thịt là thịt gà vẫn là cái gì loài chim, muối giấm quấy đồ ăn như là cây tể thái, vài thiên không ăn đến nhiệt món canh, Bách Hàn ăn đến mùi ngon, cây mía cùng thạch lựu cũng thơm ngon cực kỳ. Hết chương.